vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể đã tìm được rồi. Vậy thì bây giờ phải bắt đầu điều tra hung thủ G.I.E.T hắn ta. Kỳ đại sư, cảnh sát Lưu nhìn Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang biết anh ta muốn hỏi gì. Mỉm cười, cảnh sát Lưu, hôm qua tôi đã nói trong livestream rồi. Hắn ta C.H.E.T cũng không đáng tiếc. Nhưng dù sao cũng nên tìm ra hung thủ. Nghe cảnh sát Lưu nói, Kỳ Giao Quang thở dài, biết là mình không thể đấu lại chấp niệm thực thi luật pháp của một vị cảnh sát kính nghiệp. Như vậy cô suy nghĩ một chút rồi châm trước nói, được rồi, nhưng tôi phải nói trước, chuyện này sẽ khá kỳ lạ, các anh chưa chắc đã tin. Cảnh sát Lưu nghe vậy, trong lòng đột nhiên có một dự cảm, chuyện này sẽ không phải là do thứ bẩn thỉu nào làm đấy chứ. Nghĩ vậy, cảnh sát Lưu lại lắc lắc đầu. Anh ta là một nhân viên thuộc trực thuộc tổ chức của chính phủ. Sao có thể cũng đi theo Kỳ Giao Quang và fan của cô tin vào những chuyện tràn đầy màu sắc tâm linh, mê tín dị đoan như vậy được. Nhưng Kỳ Giao Quang đều đã nói có thể dẫn anh ta đi xem. Cảnh sát Lưu cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Tuy nhiên, khi đến nơi, cảnh sát Lưu lại cau mày lần nữa, bởi vì nơi này chính là nơi Đỗ Thượng đã làm hại cô bé năm đó. Nơi này, trước đây hình như là một quán ăn nhỉ? Kỳ Giao Quang nhìn vết dầu mỡ không thể lau sạch trên nền đất trước cửa tiệm. Cảnh sát Lưu gật đầu, là một quán ăn, là của một người mẹ đơn thân dẫn theo một cô con gái. Kỳ Giao Quang trầm ngâm, lại ngẩng đầu nhìn lên. Cảnh sát Lưu thấy cô như vậy, đột nhiên nhớ tới thái độ và lời nói của Kỳ Giao Quang về cái C.S.E.T của Đỗ Thượng. Trong lòng hơi lo lắng, Kỳ Giao Quang sẽ không định lừa anh ta đấy chứ. Kỳ Giao Quang quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của cảnh sát Lưu. Yên tâm đi, cảnh sát Lưu, tôi đã dẫn anh đến đây rồi, nhất định sẽ nói cho anh biết hung thủ thực sự. Kỳ Giao Quang nói xong, đi lên lầu 2 bằng cầu thang bên cạnh. Lầu 2 là một căn phòng nhỏ, thấy cách làm của Kỳ Giao Quang ngày càng lưu loát, dứt khoát, cảnh sát Lưu nghĩ đến thân phận của cô, không khỏi nói, cô sẽ không định cho tôi gặp quỷ đấy chứ, sẽ không định nói với tôi, người hại C.H.E.T Đỗ Thượng là quỷ hồn của người bị hại năm xưa quay lại trả thù đấy chứ. Vì cái gì không thể? Kỳ Giao Quang quay đầu nhìn anh ta, đáy mắt ánh lên tia sáng mờ ảo. Cảnh sát Lưu, đôi khi, mắt thấy chưa chắc đã là thật, không thấy cũng chưa chắc đã là giả. Cách chương.